Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1026, Thần Lực Trời Giáng. Xin hỏi, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Thánh Địa Triệu Hoán, một cái ích kỷ phụ thân thỉnh cầu. Nhìn soát đi ra tin tức, Tần Phong không khỏi cau mày. Từ đạo lý đi lên nói, John tra điều thỉnh cầu này, xác thực sẽ có chút ích kỷ. Bởi vì, này dạng mặc dù cứu vớt Linh Nhi, nhưng sợ rằng toàn bộ nước chảy trấn đều muốn vì vậy mà hủy diệt. Nhưng từ một người cha góc độ mà nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao vì cứu vớt duy nhất nữ nhi, duy nhất cốt nhục, một người cha chỉ có thể làm như vậy. Tiếp thu, Tần Phong rốt cục gật đầu. Từ đối với Linh Nhi thương hại, hắn suy đi nghĩ lại, quyết định tiếp được cái này nhiệm vụ. Dũng sĩ, xin nghe tốt, phía dưới là ta kế hoạch. John lão cha cũng không lời nói nhảm, nói thẳng ra chính mình kế hoạch. Thì ra, mắt to mày rậm John lão cha, làm cho này một ngày đã chuẩn bị hồi lâu. Thậm chí trước đây, ở thê tử sống sót lúc, liền làm được rồi tương quan chuẩn bị. John lão cha chắp hai tay, niệm một trận chú ngữ. Thiếu nữ giường tự động liền rơi ra. Ở giường phía dưới thì 333 là một cái cửa động. Dũng sĩ đã từng làm Linh Nhi mẫu thân xuất hiện trở thành cao giai chủ thần dấu hiệu lúc, ta liền chuẩn bị nơi này mật đạo. Chỗ này mật đạo nối thẳng ngoài thành một gian mật thất. Ở trong mật thất còn có thể cho ngươi cùng Linh che giấu hơi thở dược thủy. Hy vọng ngươi có thể ở trong mật thất chiếu cố tốt Linh Nhi, để cho nàng thuận lợi tiếp nhận mẫu thần ban ân, trở thành một chức cao giai chủ thần. Sau đó lợi dụng ẩn giấu bắt đầu hơi thở dược thủy chạy thoát. John lão cha phảng phất bàn giao hậu sự giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ bàn giao đứng lên. Nói xong những thứ này, John lão cha lần thứ hai xoay người lại, nhìn về hôn mê nữ nhi. Gầy đét trong mắt lộ ra vô tận tình thương của cha. Chậm rãi nói rằng, Linh Nhi, không cần có cừu hận, không cần có chấp niệm. Phụ thân hy vọng ngươi có thể trở thành một bình thường nữ đứa bé. Quá mặt trời mọc dựng lên, mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống bình thường. Cái này là đủ rồi. Nói, John lão cha giơ tay lên đặt tại Linh Nhi cái trán. Bắt đầu dẫn đạo đã biết vị nữ nhi, tiếp thu trong cơ thể mênh mông thân thể. Phụ thân, không phải, không muốn, Linh Nhi không thể tiếp thu thần lực này, không thể liên lụy ngài và thôn trấn. Không phải, Linh Nhi theo bản năng rằng co, Linh Nhi, không nên phản kháng, tiếp thu này của mẫu thần ban cho thần lực a, đi qua cuộc sống của chính ngươi a. Theo John cha chỉ dẫn, bốn phía không khí tạo nên một hồi rung động, có thể cảm giác được, phảng phất có từng cổ một nồng nặc mà thần lực mênh mông. Tại chiều lấy Linh Nhi trong cơ thể hội tụ, cùng lúc đó, ở chân trời, vô biên ngôi sao chậm rãi tuyên truyền, vô cùng vô tận rực rỡ tinh quang đáp xuống nước chảy trấn. Bỗng nhiên, 9 viên sao đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào nước chảy trấn bầu trời, mà một cỗ vô cùng kinh khủng thần lực ba động, cũng lấy nước chảy trấn làm trung tâm, hướng bốn chu nghiễm mậu địa vực khuếch tán ra. Nhìn tình cảnh này, trong khiếp sợ nước chảy trấn cư dân, từng cái đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngôi sao trời giáng, đại biểu cho nước chảy trấn có thần minh tấn chức thần vị, hơn nữa là cửu tinh thần minh. Nhưng từ thần lực ba động nhìn lên, đây không phải là thông thường thần minh, mà là một CSFS vị lục giai chủ thần. Lục giai chủ thần liền cũng là cao giai chủ thần. Thủy linh tộc sinh ra một vị cao giai chủ thần liền mang ý nghĩa tai nạn. Hết thảy nước chảy trấn cư dân trên mặt thần sắc đại biến, phảng phất thấy được một hồi tai nạn gần hàng lâm. Ầm ầm, mà lúc này, tinh không lần nữa biến hóa, toàn bộ tinh mạc phảng phất bị người kéo xuống giống nhau. Áp sát vào nước chảy chấn trên không, trong đó 9 viên ngôi sao, lần thứ 2 hạ xuống, đáp xuống nước chảy chấn. Lần thứ 2 tinh hàng, đại biểu cho vị kia cao cao tấn lên tới lục giai chủ thần tồn tại. Lúc này, tấn chức trở thành thất giai chủ thần, liên tục tấn chức 2 lần. Cái này ở bây giờ kéo dài hơi tàn thủy linh tộc ở giữa. Quả thực cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhưng sinh ra như vậy một vị thiên tài, khiến cho nước chảy chấn cư dân lại cảm giác được sợ run lên. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng, bởi vì một vị thiên tài sinh ra, thần sư hoàng triều sẽ như thế nào đối phó nước chảy chấn. Mặc dù chết cháy vị thiên tài kia, sợ rằng cũng vô pháp bình phục thần sư hoàng triều lửa giận a. Ầm ầm, chỉ một lát sau đó, tinh không bên trên, 9 viên sáng chói ngôi sao lần nữa đáp xuống. Rõ ràng là lần thứ 3 tinh hàng. Vị thiên tài kia, thình lình, lần nữa tấn thăng làm bát giai chủ thần. Không thể tưởng tượng, toàn bộ nước chảy chấn ầm ĩ một mảnh. Không ít cư dân đi ở đầu đường, thần sắc điên. Cùng lúc, một vị thủy linh tộc thiên tài sinh ra, để cho bọn họ tâm sinh sợ hãi tuyệt vọng. Về phương diện khác, vị thiên tài này liên tục tấn chức 3 lần. Trong lúc mơ hồ, lại phảng phất khiến cho nước chảy chấn cư dân thấy được nào đó trùng miểu mù mịt hy vọng. Tuyệt vọng là thần sư hoàng triều sợ rằng vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua nước chảy chấn. Hy vọng là nếu như vị này ngày mới có thể sống sót xuống phía dưới, như vậy bị nô dịch thủy linh tộc có thể có một đường phản kháng hy vọng. Ầm ầm, mà cũng đúng lúc này, màn trời bên trên không có dấu hiệu nào, lại có 9 viên ngôi sao rớt xuống. Lần thứ 4 tinh hàng xuất hiện, vị kia tân tấn cao giai chủ thần, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, đã tấn thăng làm cửu giai chủ thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.